Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đoán, Trần Phàm tự mình đang ăn cơm, xem cũng không có hướng ở nơi đó đứng ngồi không yên cô nương liếc mắt nhìn, chấm ngoặc kép, là bụng đang gọi, cô nương ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm bên kia, ánh mắt có chút đáng thương ba ba, ta thật lâu không ăn cái gì, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, cô nương chỉ Trần Phàm trên bàn món ăn hoa cùng cơm. Hắn có chút không nhịn được, mùi thơm quả thật làm cho hắn có cảm giác đói bụng mãnh liệt. Không thể, Trần Phàm không chút do dự cự tuyệt, tự mình ăn xong, lại bắt đầu thu thập trên bàn canh thừa, ở phòng bếp rửa chén. Quỷ hẹp hòi, cô nương lẩm bẩm, hướng bên ngoài nhìn xem. Trần Phàm rửa chén xong đi tới, mở tivi. Ngồi ở trên ghế salon, bày một cái tư thế thoải mái nhất. Trên bàn còn ngâm một ly nóng hổi trà. Cô nương đối với Trần Phàm ngồi qua tới có chút không thích ứng. Nhưng là vẫn là cố gắng làm cho mình người cùng Trần Phàm dựa vào gần một ít. Có thể là cảm thấy nóng. Hắn tướng lãnh miệng kéo xuống một ít. Áo thun vốn chính là thấp lãnh. Cái này kéo một cái. Đầy đặn nửa trắng như tuyết nhũ cầu cũng sắp hiện ra ở Trần Phàm trong mắt. Người có thể đi được chưa? Trần Phàm cúi đầu nhìn lướt qua trắng như tuyết nhũ cầu. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Thật là, ta vẫn đủ sợ. Cô nương lắp bắp, chứa sắt sắt dáng vẻ. Người có thể lựa chọn báo cảnh sát à? Mới vừa rồi ngươi nhưng là có bó lớn thời gian tới báo cảnh sát. Tại sao phải trốn ở chỗ này? Nếu như hắn một mực ngây ngô ở bên ngoài, ngươi chẳng phải là muốn ở chỗ này qua đêm. Trần Phàm không khỏi nhíu mày. Được a, thật là thật cảm ơn ngươi. Cô nương đột nhiên nhảy cỡn lên, cao hứng kêu, đưa tay ra cầm Trần Phàm. Ta ở nơi này qua đêm tốt lắm. Ta kêu dâu y, ngươi chứ, nói cho ta ngươi tên chữ được không? Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thoát khỏi cô nương tay. Trả lời một câu, Phàm Chân, người có thể kêu ta Chân, vậy ta có thể lưu lại. Dâu y gần như lấy lòng mặt, để cho Trần Phàm không khỏi có chút buồn cười. Thật xin lỗi, ta muốn ngươi vẫn là bây giờ liền rời đi đi. Ta nơi này không có ngươi muốn. Bên ngoài người kia, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ đường phố bên kia phía sau đại thụ. Người kia là bạn ngươi đi. Hắn thật đúng là đủ bằng ý. Lâu như vậy cũng còn có thể kiên trì nổi. À, dâu y nhất thời liền há to miệng, giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm. Không, không, điều này sao có thể? Mới vừa rồi hắn còn muốn cướp ta túi sách đâu. Trời mới biết, có lẽ muốn mạng ta. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ta đoán. Trần Phàm đem tầm mắt lấy ra, trợn mắt nhìn dâu y, ta còn đoán được. Người đàn ông kia nhất định là bằng hữu tốt của ngươi. Hơn nữa còn thật thích ngươi. Dĩ nhiên khả năng này là thầm mến. Nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy nghị lực còn lưu ở nơi đó. Ừ, nếu như ta còn đoán không sai mà nói. Ngươi lúc trước đánh liền coi là vào nhà ta tới cầu cứu. Ta hẳn là ngươi mục tiêu cuối cùng. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Không, không phải ngươi nghĩ như vậy. Ngươi là đoán không phải sao? Dâu y bỗng nhiên liền nhảy cỡn lên, trợn mắt nhìn Trần Phàm. Bên ngoài thật sự là muốn tìm ta phiền toái người, nhưng là ta không thể báo cảnh sát. Trời mới biết bọn họ có còn hay không đồng bọn. Nếu không ta nhất định phải chết. Được rồi, nếu không thể báo cảnh sát, ta giúp ngươi đem cái tên kia đuổi đi là được rồi. Trần Phàm bỗng nhiên cười lên. Ngươi tin không? Dâu y rõ ràng trần chờ. Ngươi đánh như thế nào phát đi hắn? Hắn có thể là người xấu, rất nguy hiểm. Nói sau, ngươi đi đối mặt một cái bại hoại, ta cũng không an lòng. Nếu như ngươi bị thương tổn lời, không quan hệ, ta biết, ta không đi qua, ở nơi này. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên đứng ở bên cửa sổ, hướng về phía bên kia phất phất tay, cũng xoay người. Để cho dâu y đi tới, mình một cái tay khoác lên dâu y trên bả vai. Quả nhiên, từ cây bên kia chuyển ra một người đàn ông người. hắn cũng hướng bên này phất phất tay, thật giống như còn thật dáng vẻ cao hứng, thậm chí hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái V thắng lợi động tác tay. Sau đó hai tay cắm vào túi rời đi. Thượng đế, ngươi làm sao làm được? Dâu y bỗng nhiên liền sợ hãi kêu một tiếng. Ngươi cùng cái đó bại hoại rất quen thuộc sao? Hắn làm sao như vậy nghe ngươi lời? Trần Phàm lắc đầu một cái. Cô nương này còn chưa từ bỏ ý định. Ta chẳng qua là dùng khẩu hình nói cho hắn. Ngươi ở chỗ này rất tốt. Hơn nữa nói với ta các ngươi giữa điều bí mật này. Xem. Hắn liền tin. Giống như hai chúng ta cái tư thế này. Hắn còn có cái gì không thể tin? Trần Phàm lắc đầu mà cười. Dĩ nhiên từ nơi này ta cũng nhìn ra ngươi đối với ta không có ác ý. Nếu không, ta đã sớm báo cảnh sát. Sẽ còn chờ tới bây giờ. Nói đi, dâu y, nói cho ta ngươi muốn cái gì? Đáng chết khốn kiếp, hắn bán đứng ta. Dâu y cắn răng nghiến lợi. Nếu như ta đoán chừng không sai, ngươi tên chữ cũng có thể không gọi dâu y, hoặc là kêu Joy, Margaret, Graya. Nói bậy nói bạ, ta chính là để cho làm dâu y. Dâu y có chút nổi giận. Ta không phải kỹ nữ. Ta cũng sẽ không dùng loại này mánh khóe nhỏ tới treo ngươi loại này người giỏi. Ngươi rất có tiền sao? Ngươi rất anh tuấn sao? Đúng, ngươi là rất anh tuấn. Nhưng vậy thì thế nào? Chẳng qua là mang một cái rối trá mặt nạ mà thôi. Cỏ, dâu y văng lời thô tục. Khí giận dữ, lại có thể so với Trần Phàm còn muốn tức giận. Hoàn toàn quên mình là ở địa phương nào. Được rồi. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi muốn từ ta nơi này được cái gì? Trần Phàm khẽ mỉm cười, không chút phật lòng từ từ đi đến bên ghế salon. Ngồi xuống, rất là yêu nhã hào phóng. Cái này, đây chỉ là một trùng hợp. Dâu y có chút lẩm bẩm, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn còn nghĩ dùng một cái kịch vui tính phương thức, tới câu dẫn Trần Phàm. Để cho cái này Trung Quốc anh tuấn người đàn ông chạy không khỏi bàn tay mình. Không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Là hắn ngoài ý liệu chuyện. Người trước lúc này nhất định là biết ta. Cho dù không phải mặt đối mặt biết. Vậy chắc cũng là từ bị người nơi đó nghe nói qua. Người ta quen biết có hạn. Ta hàng xóm rất hiển nhiên không có ở đây kỳ hàng. Nếu không ngươi cũng sẽ không chạy đến ta tới nơi này. Lúc đó xuyên bang, dĩ nhiên cũng không phải CBI vị kia. Sarah làm việc mặc dù có chút tính tình, nhưng là nói tóm lại vẫn tương đối nghiêm cẩn. Sẽ không có ngươi bằng hữu như vậy. Dĩ nhiên ngươi càng không thể nào nhận được SD đầu độc. Hắn bây giờ còn bị người uy hiếp, còn nằm ở nhà nói lầm bầm đâu. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi cần phải nên của người nào bạn? Trần nói rất chậm. Nhưng là từng chữ từng câu, cũng để cho dâu y có chút sợ hết hồn hết vía. Còn quên nói cho ngươi, ta còn biết một cái người Trung Quốc. Dĩ nhiên hắn thật lâu không liên lạc ta. Như vậy còn biết một vị siêu thị thu ngân cô nương. Gọi là Kelly, nếu như tên của ngươi là thật mà nói. Như vậy ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Ngươi chắc chắn ta muốn gọi điện thoại này sao? Trần Phàm cầm lên điện thoại di động. Điện thoại di động màn ảnh sáng lên. Trần Phàm đầu ngón tay ở phía trên điểm mấy cái. Đừng đánh, cầu ngươi. Dâu y bỗng nhiên thái độ liền mềm nhũn ra. Ánh mắt ai ai khẩn cầu. Được rồi, ta nhận thua. Ta quả thật biết Kelly. Ta cùng hắn là bạn thân nhất. Cũng là nàng em gái họ. Ngoài, coi là ta không đúng. Ta chính là tới muốn thử một lần ngươi. Bởi vì là, chấm ngoặc kép. Bởi vì sao? Trần Phàm không nhịn được cong lên khóe miệng. Ta có thể tự mình hỏi nàng. Được rồi, ta nói. Nếu như ngươi tự mình hỏi, hắn nhất định sẽ giết ta. Bởi vì là hắn thích ngươi. Nhưng là hắn không dám nói. Hắn tính cách xấu hổ. Cho nên ta liền đi thử một chút. Xem ngươi có phải hay không hoa tâm người đàn ông. Chỉ những thứ này. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem hắn. Lần này ta nói là sự thật. Tin tưởng ta. Thật, ta không có cái gì có thể giấu giếm. Đều đã như vậy, lần này dâu y quả thật cho rằng mình thua. Dĩ vãng thông minh vặt ở Chân Phàm nơi này gặp phải trọng đại thất bại. Thật chỉ chút này. Dâu y làm bộ đáng thương nhìn Chân Phàm. Được rồi, ta có thể không so đo. Nhưng là không thể có lần sau. Nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Chân Phàm vừa nói đưa ngón tay đầu từ trên điện thoại di động rời đi. Dâu y cũng thở ra một cái thật dài. Theo bản năng vỗ ngực một cái. Ta mới vừa rồi cũng không phải là muốn cho hắn gọi điện thoại. Chân Phàm xem hắn cái dáng vẻ kia không khỏi cười lên. Thật ra thì ta cũng không có Kelly dãy số. Hắn cũng không có ta. Ta như vậy bất quá là lần nữa xác nhận một chút ngươi nói có đúng không là lời thật. Từ phản ứng của ngươi tới xem. Đúng là thật. Khốn kiếp. Dâu y nhất thời mặt đầy tức giận. Ngay sau đó thấp giọng phát tiết một câu thô tục. Cái gì? Không việc gì. Ta nói. Quá tốt. Ngươi rốt cuộc xác nhận. Ta không cần đi bót cảnh sát. Đây là chuyện tốt không phải sao? Chúng ta băng thích hiềm khích lúc trước. Đáng chết bụng vào lúc này lại ồn ào. Dâu y thần sắc lúng túng nhìn xem Chân Phàm. Thật xin lỗi. Chân, ta muốn ta cần phải trở về. Nếu đã tới, liền nếm thử một chút ta làm món ăn hoa. Chân Phàm nói ra cái đề nghị. Thật ra thì ta chuẩn bị rất nhiều. Dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi. Trước chớ cảm ơn cảm ơn. Sau khi nếm thử nói sau. Ngươi thật là quá tốt. Chân. Dâu y nhảy cỡn lên, theo Chân Phàm đi vào nhà ăn. Chân Phàm đem mới vừa rồi thu xong thức ăn lấy ra. Hơn nữa dạy dâu y cầm đũa. Ta biết làm sao cầm. Ta ăn rồi món ăn Trung Quốc. Dâu y tự mình tới. Xem nàng dáng vẻ. Đúng là ăn rồi món ăn hoa. Hơn nữa còn không chỉ là một lần hai lần. Nàng cầm đũa còn thật thuần thục. Ăn quá ngon. So với ta ở quán ăn ăn xong tốt hơn. Dâu y trong miệng tràn đầy thức ăn, nhưng vẫn không quên nhớ vỗ Chân Phàm nịnh bợ. Chính ngươi ăn trước, xong rồi đem chén đũa rửa một cái. Ta đi xem tivi. Chân Phàm cũng không để ý hắn. Đi phòng khách, nhìn tivi một chút, đổi hết mấy đài, cũng không có gì đẹp mắt. Không thể làm gì khác hơn là lại cầm lên vậy cơ bản trung y phương diện sách nhìn như. Dâu y vốn là không muốn thu thập tàn cuộc. Nhưng nhìn Chân Phàm không có một chút để cho hắn dừng tay ý. Không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm miệng. Đem chén đũa thu thập sạch sẽ. Cái này mới có chút chưa hài lòng đi tới phòng khách. Chờ hắn ngồi xuống. Nhàm chán nhìn xem Chân Phàm sách trong tay. Một thoại hoa thoại. Ngươi là bác sĩ. Vẫn là trung y. Coi là vậy đi. Chưa tới không tới một tháng. Ta thì hẳn là. Ta dự định ở chỗ này mở một cái chỗ khám bệnh. Chân Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm sách. Câu có câu không cùng dâu y nói chuyện. Ta học qua hộ lý. Nếu không ta cho ngươi làm một trợ thủ như thế nào? Dâu y rất nóng bỏng đi Chân Phàm bên kia rời một chút. Muốn cùng Chân Phàm dựa vào gần hơn một chút. Vậy ngươi phải có đúng là hộ lý giấy hành nghề mới được. Chân Phàm liếc hắn một cái. Có lẽ ta sẽ suy tính một chút. À, nói như vậy, còn phải chờ một chút. Dâu y thở dài một cái. Bày tỏ mình thật đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi là Kelly thích. Nếu không, ta nhất định phải ra tay. Đề tài này bỗng nhiên ở giữa liền kéo rất xa. Nghe Chân Phàm nhíu mày tới. Dâu y, cái gì? Lời nói mới rồi lại cũng chớ nói. Kelly sẽ không thích ta. Đây là Kelly sự việc. Ta có thích hay không Kelly? Là ta sự việc. Nếu như ngươi quấy nhiễu mà nói. Sẽ để cho Kelly cảm thấy lúng túng. Chân Phàm lúc nói lời này. Trên mặt tỏ ra rất nghiêm túc. Rất hiển nhiên. Hắn không muốn như vậy không giải thích được tới một đoạn cảm tình. Được rồi. Ta sẽ chuyển cáo Kelly. Bất quá tại sao ngươi không thử một lần chứ? Chẳng lẽ nước Mỹ cô gái kém hơn Trung Quốc cô gái? Đây là thuận theo tự nhiên. Chân Phàm lại dựa vào ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn chằm chằm sách. Người nên về nhà đi. Dâu y có chút không cam lòng. Nhưng nhìn Chân Phàm đối với hắn hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Nhất thời có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đứng dậy. Ta đi. Ừ, biết. Trần Phàm gật đầu một cái, cũng không có muốn đưa nàng ý. Đúng rồi, nếu như không ngại, người có thể giúp ta truyền lời. Liên quan tới Kelly trên mặt lấm tấm, có lẽ ta sẽ có chút biện pháp, nhưng là đây là chờ ta bắt được giấy hành nghề. Sau đó đi ta phòng khám bệnh, ta sẽ giúp nàng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.